Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 103, đem các nàng quần áo cho ta phá. Đông, Lê Tuyết Tình toàn thân kinh dị lấy, hoàn toàn không dám động đậy, nhưng là giây lát, thì có một đường tóc dài che mặt thân ảnh màu trắng từ ghế lái chui vào. Lê Tuyết Tình sắc mặt càng là trắng bệch, bên trong đem Phương Chi Lễ buông ra, lộn nhào đi ra ngoài. Chung quanh một mảnh tối như mực, không có một tia người ở. Lê Tuyết Tình vừa xuống xe, đã nhìn thấy phía trước có một đường thân ảnh màu trắng đi tới. Toàn thân run lên, quay đầu, lại có một bóng người hướng nàng giáp công. Lê Tuyết Tình gánh không được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra. Niệm niệm, không phải ta giết ngươi, không phải ta, không phải ta, cái kia, là, ai? Lê Bắc Niệm thanh âm, kéo lấy thật dài âm cuối. Lê Tuyết Tình kêu khóc, hô, ta không biết nàng đã làm gì, nhưng là từ đầu tới đuôi cũng là nàng làm. Không phải ta, không phải ta, nàng, là, ai? Không phải ta, không phải ta. Lê Tuyết Tình cuống họng đều câm, một bên hô to, một bên lắc đầu, có phải hay không? Mẹ ngươi! Lê Tuyết Tình dùng sức lắc đầu, hô to, không phải ta, là Phương Chi Lễ. Lê Tuyết Tình đã hoàn toàn mộng, dùng sức né đầu, bỗng nhiên hướng bên cạnh khẽ đảo. Chỉ Hải Lãng xem xét, hỏng, lập tức ngồi xổm người xuống đi đem nàng lật lên xem xét. Ta đi, ngất, gan cũng quá nhỏ a. Lê Bắc Niệm đem đầu tóc vung lên đến, tức giận rút ra một cái máy ghi âm, truyền ra nghe xong, đến, đó là một chữ chứng cứ đều không có. Cái này Lê Tuyết Tình là sợ ngất hay là cố ý cho nàng phòng một tay? Chỉ Hải Lãng gãi đầu một cái, hỏi, Bác Niệm a, đưa bệnh viện sao? Đưa cái gì bệnh viện? Các nàng thế nhưng là chuẩn bị giết ta. Lê Bác Niệm tâm tình hỏng bét, thân thể của mình đều còn không khôi phục đây, liền mẹ nó đến đóng vai quỷ dọa người. Kết quả một chữ chứng cứ đều không mò được. Bỗng nhiên, con ngươi đảo một vòng. Chung quanh tối như mực. Ngay cả cái đèn đường đều cách thật xa. Chớ nói chi là theo dõi. Đến Hải Lãng, giúp ta một tay. Làm gì? Đem các nàng quần áo cho ta phá. Cái này, không tốt lắm đâu. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, có chút nhướng mày. Chỉ Hải Lãng đón nàng ánh mắt, vẻ mặt thành thật nói, ta không mang cao thanh máy ảnh, điện thoại đập vừa nhìn liền biết là chụp trộm, bức cách không cao a. Bệnh viện, trời còn chưa sáng, Lê Hạo Nhiên chịu đựng hai mắt đỏ bừng, cũng chưa từng nhắm mắt, thủ ở lão gia từ bên giường, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nữ nhi chết rồi, hôn ước không thấy, trước đó thương định tốt cùng Mục gia tiến một bước hợp tác, nói không chừng cũng sẽ thất bại, vốn cho là Lê Bắc Niệm chết rồi hôn ước có thể nhường cho Lê Tuyết Tình, nhưng không nghĩ đến Mục Đông Lâm vậy mà như thế kiên quyết. Trong lòng khó chịu đồng thời cũng là cảm thấy tiếc hận tức giận. Đã phái người đi thăm dò sự tình chân tướng, nếu như tra được người gây ra họa, hắn nhất định cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Cộc cộc cộc, nhẹ nhàng tiếng bước chân ở nơi này rạng sáng trong bệnh viện nhất là gây tai. Lê Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào, cửa phòng bệnh có một đường tinh tế thân ảnh, mặc trên người rộng rãi màu trắng váy ngắn, đem nguyên bản là tinh tế cao gầy thân thể tôn lên càng ngày càng đơn bạc. Toàn thân da thịt trắng đến không thể tưởng tượng nổi, môi sắc so da thịt chỉ hơi sâu từng tia, một đôi màu hổ phách con mắt linh động thấm nước một dạng. Mặt đối với trong phòng bệnh tất cả mọi người ánh mắt, bước chân nhẹ nhàng phóng ra. Xê dịch ở giữa, xõa thật dài mực phát tì theo tung bay. Thoạt nhìn càng là không biết từ chỗ nào sông lầm tiến đến thế ngoại tinh linh. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyensv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsh-ngay-nối-mi-ngay-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http